Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 29. Trong thành, trời trong hai ngày liền có vẻ như tuyết đã ngừng rơi. Thu Sương vén rèm xe ngựa đỡ Tê Trì lên. Nàng đội mũ có mạng che trèo lên xe, phu xe lập tức đánh ngựa đi. Thu Sương ở bên ngoài thấp giọng hỏi: "Gia chủ, vẫn chưa lấy được chứng từ, giờ phải làm sao đây?" Nàng ta đang nói chuyện chứng từ mà thương đội cần có. Tê Trì nói: "Đợi thêm nữa đi." Tạm thời nàng cũng chưa nghĩ ra cách, chí ít phải qua ải Phục Đình trước mới được. Nàng ngồi trong xe đang nghĩ cách thì chợt cảm thấy xung quanh khá trầm, bèn hỏi: "Bên ngoài không có ai à?" Thu Sương đáp: "Đúng là hôm nay trên phố rất ít người." Trong lúc nói, xe ngựa chạy đến cổng thành rồi dừng lại. "Gia chủ, cổng thành hạ rồi, không ra ngoài được." Tê Trì vén rèm lên nhìn ra ngoài, trông thấy top 5 top 3 người đi lại trên đường đều đang quay về. Đúng là cổng thành đã hạ. Nàng nhìn trời, không hiểu vì sao lại hạ cổng sớm như thế. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi chăng? Thu Sương đang định xuống xe hỏi chuyện thì bỗng có mấy binh sĩ cưỡi ngựa xông đến, hô to: "Giới nghiêm, mọi người tránh ra." Thu Sương vội bám vào xe không dám nhúc nhích. Tê Trì lại nhìn ra xa, chợt ở đằng xa có âm thanh vang lên: "Tẩu tẩu." Nàng ngoái lại, trông thấy La Tiểu Nghĩa cưỡi ngựa đến, còn dẫn theo mấy binh sĩ sau lưng. "Tẩu tẩu muốn ra khỏi thành hả?" Tê Trì tìm đại lý do: "Đi đây đi đó thôi, hôm nay có chuyện gì à?" La Tiểu Nghĩa đáp: "Chắc tẩu tẩu không biết, tam ca nhận được tin tức, sợ là trong thành có trà trộn mật thám đột quyết nên đã theo dõi một ngày, bắt được hai tên, giờ vẫn đang tiếp tục lùng bắt." Tê Trì nhớ lại, Tam Ngọc Lâm mới tới không lâu, xem ra không chỉ đến đưa tin cho nàng mà cũng có gửi tin cho Phục Đình. Nàng gật đầu rồi buông rèm xuống, gọi Thu Sương tới. Thu Sương vén rèm đi đến, nàng nhỏ giọng căn dặn: "Em nghĩ cách đưa tin cho các cửa tiệm dưới tay với thương đội, nhờ họ để ý dùm." Nàng nhớ Tào Ngọc Lâm từng nói Phục Đình phòng bị nghiêm ngặt là vì muốn cuộc sống bách tính được khôi phục cải thiện, thế thì nàng cũng nên góp sức. Thu Sương gật đầu rồi xuống xe, Tê Chỉ lại vén rèm nhìn La Tiểu Nghĩa: "Huynh bận gì thì đi làm việc đi." Nàng không muốn níu chân hắn, dù gì cũng không thể chậm trễ chuyện bắt mật thám được. La Tiểu Nghĩa cũng định đi, nhưng càng nghĩ càng thấy để lại nàng trên đường thì không hay. Huống hồ, tình hình hiện tại cũng không an toàn. Hắn nhìn đường về, cảm thấy cũng chẳng cần, thế là dứt khoát nói: "Tẩu tẩu đi theo ta đi, ta định tuần tra xung quanh, đợi đến gần phủ đô hộ thì đưa tẩu quay về, như thế mới ăn nói với tam ca được." Tê Trì nghe thế thì hỏi: "Sao lại nói vậy?" Nàng tưởng người đàn ông kia muốn tuyệt tình với nàng đến nơi rồi. La Tiểu Nghĩa lại khó hiểu: "Sao lại nói vậy là sao?" Hắn nhớ tam ca bảo vệ tẩu tẩu dữ lắm mà, cần gì nói nữa, đương nhiên không thể để xảy ra sự cố rồi. "Thôi nghe huynh vậy." Tê Trì buông rèm xuống, không muốn nói nhiều. La Tiểu Nghĩa cũng không hiểu nàng bị làm sao, cẩn thận ngẫm nghĩ, gần đây tam ca hắn cũng lạ lắm. Không biết nói thế nào nữa, có khi còn kiệm lời hơn cả lúc cổ bị thương. Trước mắt còn có việc nên hắn cũng không nghĩ nhiều chuyện riêng, ngoắc tay gọi phu xe đi theo mình. Phu xe đánh xe, theo hắn tuần tra quanh thành. Đi một vòng vẫn chưa tới gần phủ đô hộ thì có một người lính thúc ngựa chạy tới, nói là lại phát hiện ra hai tên đã bị bắt rồi. La Tiểu Nghĩa vội hỏi: "Phát hiện ở đâu?" "Do một đội thương đội đến báo, nói rằng có hai tên khả nghi, quả nhiên đi theo thì bắt được." Tê Trì ở trong xe nghe rõ, đoán không biết có phải là thương đội của nàng không. Dạo gần đây hình như trong thành không có thương đội lớn của hiệu nào khác cả, chỉ có trong tay nàng thôi. Chỉ vì không có giấy tờ của phủ đô hộ nên mãi chưa thể ra ngoài, nấn ná ở trong thành. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài ra lệnh đổi hướng, đi về phía đó. Hình như đi vòng qua nơi nào đó, lúc dừng lại, Tê chỉ nghe thấy tiếng của Thu Sương. nàng đội mũ vào, bước xuống xe. Trước mặt là một cửa tiệm ở phía Tây Thành, bán lương thực, diện tích khá lớn, mà bên trong toàn là quan binh. Hai kẻ người Hồ để sâu quay nón, bị sống đao đè lên, ép quỳ ngoài cửa. Thu Sương đứng bên ngoài, thấy gia chủ tới thì lập tức đi lên đón, thấp giọng thưa: "Gia chủ, khéo thật đấy, đúng là phát hiện ra thật." Tê Chỉ đã hiểu là thương đội của nàng phát hiện thật. Có lẽ mật thám tưởng thương đội có thể ra khỏi thành nên mới lén trốn ở đây. Nàng hỏi: "Chủ cửa tiệm này có tin được không?" Sợ hiện tại có người của La Tiểu Nghĩa điều tra, ngộ nhỡ đến lúc hỏi kỹ về cửa tiệm thì sẽ tìm ra được quan hệ với Thu Sương, vậy thì thân phận của nàng sẽ bị lộ. Thu Sương đỡ cánh tay nàng, nói nhỏ: "Gia chủ yên tâm, theo như người dặn dò, mọi cửa tiệm ở đất Bắc đều đã được đổi người, đáng tin ạ. Chủ tiệm này chính là chủ tiệm hiệu Cầm Đồ lúc trước liều chết vì thế tử mà ra mặt giáo huấn thế tử Ung Vương. Sợ nhà Ung Vương giở trò xấu nên đã tạm nghỉ ở hiệu Cầm Đồ mấy tháng, nay vừa vặn điều tới." Tê Chỉ gật đầu: "Thế thì tốt." Từ sau khi nàng quyết tâm làm kinh doanh ở đất Bắc thì đã cố tình đổi hết người ở đây, để sau này đi lại nhiều dưới mắt Phục Đình thì cũng không bị phát hiện manh mối. Đang nhìn hai người Hồ kia thì nhác thấy bên trong có bóng người lay động. Nàng ngẩn ra rồi thốt lên: "Không xong rồi." Một bóng người lao đến, chụp lấy yết hầu người kia. Tê Chỉ giật mình nhìn chàng. Chàng mặc trang phục người Hồ đứng thẳng, một tay kẹp lấy cổ gã người Hồ, tay kia bắt lấy miệng gã. Nàng nhìn hướng chàng đi ra, không biết chàng đã ở đó bao lâu mà ban nãy không thấy chàng. Phục Đình quay đầu tới nói: "Đem đồ tới." Người xung quanh bừng tỉnh, đề phòng gã mật thám này cắn lưỡi tự sát nên định tìm đồ chèn miệng gã. Tê Chỉ bước nhanh đi tới, lấy gì đó ở trong tay áo ra, nhét vào miệng gã mật thám. Phục Đình nhìn nàng rồi lại nhìn thứ bên trong miệng gã mật thám, là túi tiền của nàng. Chàng mím môi, tạm thời không để ý nói chuyện khác, quay đầu lại gọi: "Tiểu Nghĩa." Là Tiểu Nghĩa chạy tới, đổi mảnh rẻ thay cho túi tiền của tẩu tẩu, bịt kín miệng của gã mật thám lại, mắng: "Mẹ, tưởng muốn chết dễ lắm hả?" Trong lúc ồn ào, một gã mật thám nhân cơ hội cởi dây trói, lao thẳng đến Tê Chỉ. Tê Chỉ kéo Thu Sương lùi về sau, chợt một con dao vụt qua trước mắt, cắm thẳng vào chính giữa lưng gã ta. Đầu gối mật thám khuỵu xuống, cơn đau nhói khiến gã ngã xuống đất. Binh sĩ kịp thời đè lại. Tê Chỉ ngẩng đầu lên nhìn, Phục Đình sải bước đi tới, rút con dao trên lưng mật thám ra, có mấy vệt máu bắn lên. Là Tiểu Nghĩa chế ngự hai tên kia rồi mới nói: "Tam ca đã đến đây thì có phải đã bắt được số còn lại rồi không?" Chàng đáp một tiếng, nhìn về phía Tê Chỉ. Là Tiểu Nghĩa vội nói: "Là đệ suy nghĩ thiếu chu toàn, không nên đưa tẩu tẩu đến đây." Tê Chỉ hắng giọng, mở miệng nói: "Không trách y được, do trùng hợp thôi." Nàng đoán mật thám kia tự tử là để đồng bọn đầu đào tẩu. Gã chạy trốn, chắc chắn nàng thấy nàng ăn mặc sang trọng nên nghĩ là có thân phận, tính đến ép nàng làm khiên chắn. Không ngờ không thể qua được mắt sự cảnh giác của người đàn ông này. Phục Đình nhìn nàng, bỗng nói: "Dạo này nàng rất hay xuất phủ." Suy nghĩ sao động, Tê Chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Thì ra chàng biết, thiếp còn tưởng chàng không quan tâm nữa." Chàng mím môi không trả lời. Chàng nghĩ là do sơ suất của mình, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, đáng nhẽ nên dặn nàng đừng có rời phủ. Nghĩ xong thì nhìn cửa tiệm nói: "Vào trong đi." Vì cảm thấy bên trong an toàn. Tê Chỉ gật đầu, định đợi một lúc nữa rồi tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với chàng. Phục Đình thấy nàng đã đi vào tiệm, lúc này mới dùng đao xoay mặt của mấy gã mật thám, nhìn qua rồi nói: "Không phải đám lần trước." Là Tiểu Nghĩa tới gần, xỉ một tiếng: "Không phải à, mấy tên tôm cá nhãi nhép này thì dễ bắt rồi. Bực nhất là cái đám đã bỏ chạy kia, nhất là ả Đột Quyết đã làm bị thương Tam ca. Nếu gặp lại thì phải róc xương lóc thịt mới hả dạ." Tê Chỉ nghe vậy thì dừng bước: "Ả Đột Quyết gì?" "Là cái ả dùng móc sắt làm thương yết hầu của Tam ca đó tẩu." La Tiểu Nghĩa múa tay tả lại hình dạng của cái móc sắt với nàng, dài chừng này, rộng chừng này. Rồi lại sợ nói tiếp sẽ dọa nàng nên hắn không nói nữa. Tê Chỉ nhớ ra, lại nhìn Phục Đình rồi đi vào trong tiệm. Binh sĩ đi vào lục soát, chủ tiệm đi theo phía sau, thấy nàng vào cửa thì vội ra đỡ. Tê Chỉ gật đầu, chủ tiệm lui ra. Đợi tới khi chắc chắn bên trong không có vấn đề gì, toàn bộ quân lính rút lui. Tê Chỉ đứng trong cửa tiệm, vừa nghe Thu Sương thuật lại quá trình lùng sục ra hai gã mật thám kia, lại vừa đưa mắt nhìn ra ngoài liên tục. Phục Đình tháo vũ khí, cúi đầu đi vào cửa tiệm. Ông chủ vội đi tới bái kiến. Chàng quét mắt nhìn cửa tiệm một vòng, ánh mắt rơi lên tường. Tê Chỉ nhìn theo, trông thấy ở đó treo bảng hiệu hình cá. Đây chính là ký hiệu của các cửa tiệm dưới danh nghĩa nàng. Phục Đình hỏi, là các ngươi báo tin? Chủ tiệm cung kính đáp, bẩm đại đô hộ, đúng thế. Tê Chỉ mới giật mình hỏi, chàng muốn thưởng cho họ à? Phục Đình nhìn nàng, ừ. Tê Chỉ hiểu ra nói, vừa nãy nghe chủ tiệm đang giàu vì không có giấy tờ xuất cảnh để kinh doanh, chi bằng chàng phê duyệt giấy tờ cho họ đi, coi như là phần thưởng. Chủ tiệm lập tức phụ họa, đúng thế ạ, xin đại đô hộ ân chuẩn. Phục Đình lại nhìn bảng hiệu, chủ nhân của các người là ai? Tê Chỉ im lặng, cách mảnh mũ không nhìn được sắc mặt. Chủ tiệm đáp, chủ nhân là người vùng khác, không ở đất Bắc này nên mới ủy thác tiểu nhân làm đại diện. Phục Đình suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, chọn ngày gửi rõ tình hình đến phủ, ta sẽ xem xét. Chủ tiệm cảm tạ lên xuống. Lúc này Phục Đình đi tới đưa túi tiền cho nàng. Túi tiền thêu kim tuyến, bên trong lót da. Chàng sợ nàng chê bẩn nên nói, đã cho người lau sạch rồi. Tê Chỉ lấy ngân phiếu ở trong ra, vẫn không muốn đụng vào túi tiền, giao cho Thu Sương. Thu Sương cầm lấy đem đi ra ngoài. Phục Đình nhìn nàng thì lại nhớ tới chuyện lúc nãy, cũng chẳng biết nàng nghĩ gì mà lại nhét luôn cả túi tiền vào miệng gã mật thám đó. Tê Chỉ ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt chàng, vén mảnh mũ lên nói, sao, lạ lắm hả? Thiếp đã nói rồi còn gì, đây là sở trường duy nhất của thiếp, nghĩ đến thì sẽ dùng. Nàng tự nhủ, còn không phải là vì giúp chàng ư? Phục Đình không đáp, xoay người lại nói, đi thôi. Tê Chỉ đứng bất động, thiếp chưa muốn đi. Chàng dừng lại, nàng nhìn chàng nói, mới nói được mấy câu với chàng, thiếp vẫn chưa muốn đi. Vừa dứt lời, nhớ tới chuyện thư phòng thì hai tai lại đỏ lên, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh nói, hoặc là rõ ràng chàng đã bắt đầu né tránh thiếp. Phục Đình nghe thấy thế thì lấy làm buồn cười, cũng nhớ lại chuyện trước đó. Chàng né tránh gì chứ, chẳng qua là không muốn nàng được như ý mãi thôi. Nàng đã đắc chí quá nhiều lần rồi. Hai chân chàng dịch chuyển, dừng lại trước mặt nàng. Được, vậy đợi bao giờ nàng muốn đi thì đi. Cận vệ ở ngoài hỏi, đại đô hộ có quay về luôn không? Chàng nói, biến. La Tiểu Nghĩa ở ngoài cũng mắng theo, mù hả, không thấy đại đô hộ đang đi với phu nhân à? Phắn, phắn. Đội ngũ ồn ào rời đi. Tê Chỉ nghe thấy cả, nhưng do bị người chàng cản lại nên không thấy rốt cuộc bọn họ có cười hay không. Nàng không ngẩng đầu nhìn chàng mà chỉ nhìn thẳng vào ngực chàng, phát hiện ở cổ áo chàng có vết thương bé bé, không biết có phải bị thương trong lúc bắt mật thám không. Nhìn một lúc lâu, thậm chí còn muốn giơ tay vuốt cho chàng, nhưng vừa cử động thì nhận ra ngân phiếu vẫn đang cầm trong tay. Nàng nhìn người đàn ông không động đậy trước mặt, đầu cúi xuống rút lấy một tờ ngân phiếu, ngón tay gập lại rồi bất chợt nhét vào bên hông chàng. Lúc Phục Đình cúi đầu thấy ở tắt lưng có thêm một tờ ngân phiếu thì nhíu mày, làm gì đấy? Chàng không biết cô gái này lại giở trò gì nữa. Mua sự thật ở chàng. Tê Chỉ vừa nói vừa rút thêm một tờ nữa. Không đủ thì thiếp có thể đưa thêm. Phục Đình nhếch môi, xuyên tức quá hóa cười, lấy tờ ngân phiếu ra. Nàng gấp tờ ngân phiếu trong tay lại, nhét vào hông chàng. Tay vừa đưa tới bên thắt lưng chàng thì chạm phải cảm giác căng cứng. Nàng rụt tay về, về lấy tờ ngân phiếu còn lại rồi định nhét nữa. Như thể chỉ cần chàng không mở miệng thì nàng sẽ tiếp tục. Phục Đình cầm ngân phiếu, nhìn xuống tờ mới được nhét vào ở bên hông. Tai giật giật, cuối cùng cũng lên tiếng nói, làm Tê Chỉ run lên hỏi, chàng vẫn sẽ là phu quân của thiếp chứ? Phục Đình nhìn mi mắt nàng, dường như có vẻ nhạt hơn bình thường. Chàng thoáng im lặng, sau đó gật đầu. Ừ. Lúc này, Tê Chỉ mới ngẩng đầu lên nhìn chàng. Nghĩ đến người đàn ông không bỏ lại nàng khi ở trang trại ngựa, đúng là chàng đã nói sẽ giữ lời. Nàng nói, vậy thì thiếp cũng sẽ đối tốt với chàng. Phục Đình chớp mắt, nhìn nàng chăm chú. Tê Chỉ biết chàng hiểu mình đang nói gì. Nàng đòi hỏi ở chàng thì cũng sẽ đối tốt với chàng. Nàng làm như thế và cũng dạy Lý Nghiên như vậy. Nàng nói khẽ, thiếp đã lấy chàng thì sẽ chỉ tốt với mỗi chàng mà thôi. Nàng chỉ muốn để chàng biết rằng chàng là phu quân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với chàng, không thay lòng đổi dạ. Chương 30. Phục Đình bước vào thư phòng, chàng ngoái lui, Tê Chỉ đi ngay sau chàng. Bước vào phủ, nàng giao mũ và áo khoác cho thị nữ, trên tay chỉ cầm hai tờ ngân phiếu mà chàng trả lại cho nàng. Bị chàng nhìn thì nàng mới nhớ ra, thế là cất vào trong tay áo. Phục Đình im lặng, nghĩ đến lời nàng nói lúc nãy. Nàng sẽ tốt với chàng và cũng đúng là tốt thật, nhưng rốt cuộc có ý gì thì trong lòng chàng rất rõ, bởi vì hiểu nên không thể nói được gì. Chàng quay đầu lại, cởi bộ đao ra, đặt roi ngựa xuống, một bàn tay được lấy, đỡ tới cánh tay nàng. Tê Chỉ đứng bên cạnh, đặt tay lên tay chàng, mắt nhìn chàng. Bốn mắt nhìn nhau, rồi nàng từ từ tiến tới, tựa vào lòng chàng. Phục Đình nhìn gương mặt người con gái trước ngực, chỉ cần cử động là cằm sẽ quét qua làn tóc mây đen láy của nàng. Chàng không tránh, song cũng chẳng nhúc nhích. Tê Chỉ dựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim đập trong lòng ngực chàng, bụng nhủ. Chính miệng đã nói sẽ làm vợ chồng thật tốt với nàng, nhưng sau khi nói xong câu đó, đến bây giờ vẫn chưa thấy chàng đáp lại. Chỉ muốn xem chàng có phản ứng gì, nhưng rốt cuộc lại không chờ được. Nàng bèn ngẩng đầu nhìn chàng, trong đầu nghĩ chẳng nhẽ chàng định nuốt lời với mình sao? Nhưng rồi lại thấy Phục Đình cúi đầu, nhìn nàng nói, nếu còn chưa đi thì nàng sẽ hối hận đấy. Nàng nhớn mày, vì sao? Ngoài hành lang bỗng giọng của La Tiểu Nghĩa từ xa truyền tới, Tam ca, mọi người đã tới cả rồi. Đi đôi với tiếng nói là tiếng bước chân. Có người đến mà không chỉ một. Tê Chỉ lập tức lui ra, nàng cắn môi sầu dĩ nhìn chàng. Chàng định gặp người ngoài ở thư phòng, vì sao lại không chịu nói sớm chứ? Phục Đình nhìn nàng, khóe miệng giật giật, thấp giọng nói, đã lên kế hoạch sẽ nghị sự khi bắt hết mật thám từ trước rồi. Lúc chàng bố trí canh phòng khi nhận được tin tức thì cũng đã quyết định như vậy. Tê Chỉ càng ảo não, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần cửa. Giờ muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi, thế là bèn đi ra sau bình phong. Thư phòng vốn là nơi giải quyết chuyện công việc. Bình phong đặt ở trong góc, không được dùng thường xuyên, cũng không ai dọn dẹp. Nàng giơ tay đẩy, nhưng không đẩy được. Giọng của La Tiểu Nghĩa đã đến ngoài cửa. Tam ca đã về chưa? Đợi đã, bỗng Phục Đình nói. Âm thanh bên ngoài tạm thời biến mất. Tề Chỉ nhìn tới thì thấy chàng đã đi đến, dùng một tay kéo bình phong ra, nhìn nàng rồi vỗ lên bình phong, ý là bảo nàng vào đi. Tề Chỉ lập tức đi ra sau. Phục Đình thấy nàng nghiêm túc ngồi quỳ đằng sau thì mới đi ra hai bước nói, vào đi. La Tiểu Nghĩa ló đầu vào, chỉ thấy chàng đang thay quân phục ở trước bình phong, đoạn cười bảo, đệ còn bảo đợi cái gì không biết, thì ra tam ca mới về, vẫn chưa thay đồ. Suýt nữa hắn đã trêu, có phải ở cùng tẩu tẩu trong này lâu quá không? nhưng thấy không có ai nên không nói nữa, quay người lại vẫy tay. 4-5 người lần lượt tiến vào, ai ai cũng mặc quan phục làm lễ với Phục Đình. Họ là hạ quan ở phủ Hãn Hải của chàng. Phục Đình vắt trang phục tướng quân lên bình phong, mặc thường phục vào, nói: "Ngồi đi." Tê Chỉ nhìn tấm lụa mỏng vẽ cảnh căng trên bình phong, lại nhìn bóng người mờ ảo bên ngoài tấm lụa, lo rằng bình phong không che chắn được nên ngồi yên không dám cử động. Nhưng rồi lại thấy Phục Đình ngồi trên kế bệt trước bình phong, vừa hay chắn trước người nàng lại. Nàng yên tâm phần nào. Nàng không muốn hạ quan thấy phu nhân đại đô hộ lại trốn tránh như vậy, chắc hẳn càng khó chịu hơn. Ở ngoài mọi người đã bắt đầu nói chuyện. Đã lâu rồi đại đô hộ không gọi chúng hạ quan tới nghị sự. Đúng thế, cũng đã lâu chưa đến phủ đô hộ. Phục Đình lên tiếng nói chính sự. La Tiểu Nghĩa tiếp lời: "Tam ca, lục soát người mấy gã mật thám đó thì tìm được thông tin có liên quan đến tình hình dân chúng ở đất Bắc chúng ta. Ngay tới dê bò của dân du mục và ruộng đất của nông dân cũng được ghi lại, nhưng không có dữ liệu quân tình." Chàng nói đột quyết xảo trá, đề phòng chúng chỉ là bước đầu. "Vâng." Tê Chỉ im lặng lắng nghe. Bọn họ nói chuyện mật thám xong thì lại nói đến cuộc sống người dân ở đất Bắc. Bọn họ nói về tình hình ở các châu phủ bên dưới, hiện tại đang là thời điểm bận rộn. Đã mấy năm rồi, 8 phủ 14 châu không thu thuế. Ngày trước đại đô hộ mãi không thu xếp, hiện tại chính là lúc dứt khoát làm lớn, mở rộng quân đội an dân, cứ như chào đón cơ hội trở mình vậy. La Tiểu Nghĩa cười nói: "Tam ca đến thời như có quý nhân giúp, các người biết rồi đấy." Mà quý nhân đó lúc này đang tránh sau bình phong. Nàng mỉm cười, đưa mắt nhìn người đàn ông bên ngoài bình phong, chàng ngồi ngay ngắn như chuông đồng. Chỉ thế thì vẫn chưa đủ, cũng may đại đô hộ đã quyết định thu xếp kỹ lưỡng trước. Nếu lần này có thể thở phào thì coi như vượt qua rồi. Đương nhiên, sớm muộn gì phủ đô hộ An Bắc cũng sẽ trở lại lớn mạnh như trước. Tê Chỉ nghe đến đây thì lòng sụp sịch, bởi nghe thấy câu đại đô hộ đã quyết định thu xếp trước rất kỹ lưỡng. Nàng nhủ, thì ra người đàn ông này đã sớm có kế hoạch mở rộng quân đội làm giàu cho dân, chắc chắn đã cất chứa hùng tâm từ lâu. Nếu đã thế, nếu lần này thực sự có thể trở mình, thì phủ đô hộ An Bắc đâu chỉ là quay về như trước. Bên ngoài nói chuyện mãi vẫn chưa xong, Tê Chỉ cũng không biết bọn họ đã nói đến đâu rồi, chỉ có thể ngồi chờ. Nàng kéo cổ áo, vuốt thẳng vạt áo lụa. Thời gian không còn sớm, dường như ngày nào cũng đã trở lạnh. Nàng ngồi đây lâu nên cảm nhận rất rõ. Bàn tay trong tay áo nắm lại, nhẹ nhàng chà sát. Ngoài kia vẫn đang nói chuyện. Bất chợt trên người nàng nặng, nàng ngạc nhiên, lập tức phát hiện có một bộ y phục rơi lên người mình. Nàng giơ tay kéo, thì ra là quân phục. Rồi nàng lại nhìn lên trên, nhớ ra đây chính là bộ đồ ban nãy Phục Đình cởi ra, tiện tay vắt lên bình phong. Nàng không khỏi nhìn bình phong, bóng lưng vững chãi của người đàn ông vẫn ở đó, ngồi yên, nghe người của chàng nói chuyện, không hề có dáng vẻ động đậy. Trong đầu nàng nghĩ, không lẽ là mình làm rơi? Cho tới khi sắc trời ngoài khung cửa tối đi, mọi người mới đứng dậy cáo từ. Bên người Tê Chỉ sáng lên, Phục Đình ở ngoài bình phong đã đứng dậy. Nàng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy chàng hỏi: "Sao đệ còn chưa đi?" Là Tiểu Nghĩa cười đam: "Cũng đã lâu rồi, đệ chưa đến phủ Tam Ca làm phiền, nay lại muốn ở lại ăn cơm một bữa, Tam Ca tính đuổi đệ à?" Phục Đình nói: "Đến tiền viện chờ ta." "Được." Là Tiểu Nghĩa đi ra ngoài. Trong phòng không còn âm thanh nào nữa, lúc này Tê Chỉ mới động đậy, nắm lấy quân phục khoác trên người. Bên trên còn vương mùi chàng, nàng không nói rõ được là như thế nào, chỉ cảm thấy là mùi hương chỉ thuộc về mình chàng, mỗi lần đến gần thì sẽ ngửi thấy. Nàng vuốt ngón tay lên vết xước nhỏ ở cổ áo, tự nhủ nên thay đồ mới rồi, sau đó đặt sang một bên. Bình phong lại được rời ra, Phục Đình bước vào. Nàng đang định đứng lên, vừa thấy chàng thì lại ngồi xuống nói: "Trần thiếp tê cả rồi." Phụ Đình nhìn nàng rồi đi tới, nắm tay nàng kéo nàng đứng dậy. Ta ép nàng hả? Đấy là chàng đã kết thúc buổi họp sớm, nếu còn muốn bàn hết chuyện thì sợ trời tối mất. Tới lúc đó, nàng còn phải trốn ở đây mấy canh giờ. Không phải là nàng tự chuốc lấy. Tê Chỉ viện tay chàng đứng dậy, tuy bực mình nhưng lại nghĩ, dẫu gì vừa rồi chàng cũng đã che chắn cho mình, thế là không nói nữa. Nàng cúi người xoa chân, buông chàng ra. Được rồi, Tiểu Nghĩa còn đang đợi chàng đấy. Chàng đáp, ừ. Chàng mà không đuổi La Tiểu Nghĩa đi thì chắc còn lề mề hơn. Tê Chỉ nhìn chàng đi ra khỏi bình phong rồi ra khỏi cửa. Phục Đình đợi nàng đi rồi mới nhặt quân phục lên, cầm trong tay rũ một cái, thuận tiện vắt lên bình phong. Một lúc sau, chàng mới ra ngoài đi tìm La Tiểu Nghĩa. Các hộ mới vẫn đang khai hoang. Một ngày sau, Lý Nghiên cưỡi ngựa của mình đi theo xe ngựa của cô đến chỗ khai khẩn ruộng đất. Thấy ruộng đồng mênh mông này đã được xới bừa, cậu ngạc nhiên xuống ngựa, nhìn quanh bốn phía. Tê Chỉ bước xuống xe, nhìn cậu bảo, đã thấy chưa, ở đây cũng có gì thú vị đâu, nằng nặc đòi đến làm gì. Tối hôm qua nàng vừa về phòng thì bị cậu quấn lấy, nói muốn đến xem thử nơi này, thế là hôm nay đành dẫn cậu tới đây. Lý Nghiên nghe được chuyện này từ thầy giáo, dân sự ở đất Bắc đang dần hưng thịnh. Thầy giáo nói không thể chỉ ở trong nhà học hành mãi mà phải ra ngoài xem đây đó. Thế là cậu bên này cô dẫn đi cùng, mà thực chất là có tâm tư khác. Cháu muốn xem chuyện Dượng đang làm, đã lâu rồi không gặp Dượng, cháu cứ thấy bất an. Nói xong, cậu lại nhớ đến chuyện Phục Đình tới tìm mình lần trước. Tê Chỉ xoa đầu cậu thở dài. Không liên quan đến cháu, cháu mà nghĩ ít đi thì cô vui hơn đấy. Lý Nghiên nghe thế thì không nói gì thêm. Tân Lộ lấy mũ mạng ở trên xe tới, Tê Chỉ đội lên rồi đi về phía trước. Loại hình khai hoang này diễn ra ở quy mô lớn, lại có nhiều người nên phải có nhân viên đặc biệt canh gác khắp nơi. Ở đây cũng không ngoại lệ, dựng lán đơn sơ ở ven ruộng để các quan viên nghỉ ngơi. Nàng vừa đi tới thì lập tức có người ra đón. Không phải là Tiểu Nghĩa thì là ai đây? Sao hôm nay Tẩu Tẩu lại đến đây? Tề Chỉ nói, tới giúp các huynh không được à? Được chứ? Là Tiểu Nghĩa cảm thấy quá được. Lần trước Tẩu Tẩu hắn tới có một chốc mà ghi chép sổ sách rất nhanh, tính toán vừa nhanh vừa rõ ràng. Nhưng hắn vẫn nhớ Phục Đình đã dặn, sợ Tẩu Tẩu vất vả thôi. Không sao. Nàng nghĩ thầm, đúng lúc có thể ở đây giúp đỡ mà cũng không phải chuyện lớn gì, thì có gì mà vất vả chứ. Là Tiểu Nghĩa dẫn nàng vào lán. Lúc Phục Đình tới thì thấy cô gái đang ngồi trong lán, đang cầm bút ghi chép gì đó. Chàng đặt cương ngựa xuống, cúi đầu đi vào. La Tiểu Nghĩa ở bên cạnh mở miệng muốn gọi chàng, nhưng bị ánh mắt chàng ngăn lại. Hắn đang định giải thích với chàng là Tẩu Tẩu tự nguyện đến giúp đỡ mà không nói được, chỉ biết im lặng lui ra. Tê Chỉ tập trung ghi chép mà không cảm thấy gì, cho đến khi sổ đến cuối sổ thì nàng mới nói, cầm tay sổ mới rồi. Một bàn tay cầm sổ mới đưa đến trước mặt nàng. Nàng nhìn bàn tay kia cùng với ống tay áo được buộc chặt trên cổ tay, ngước mắt lên nhìn, lúc này mới biết người đứng cạnh là ai. Phục Đình nhìn cuốn sổ. Nàng học cách tính sổ từ đâu vậy? Quá nửa nữ tử tông thất, chỉ học cầm kỳ thi họa nữ công các kiểu, chứ chưa bao giờ nghe nói là có tính toán sổ sách. Tê Chỉ nói, từ nhỏ thiếp đã học giỏi toán, chẳng qua bây giờ nửa học nửa dùng mà thôi. Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là bịa. Nhưng Phục Đình có vẻ tin nên không hỏi nữa, chỉ cúi đầu đi ra ngoài. Ta ra ngoài tuần tra đã. Tê Chỉ gác bút khép sổ, đi theo ra ngoài. Nàng nhìn chàng lên ngựa, phóng ngựa đi nơi xa. Móng ngựa lướt qua, để lại một làn khói bụi. Bóng lưng người cưỡi ngựa thẳng tắp. Phục Đình kiểm tra xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại dưới núi. Ngọn núi này vốn dĩ rất cao, nhưng vì khai hoang nên trở thành một cái hố rỗng bụng. Chàng quay đầu lại gọi, Tiểu Nghĩa. Là Tiểu Nghĩa ở đằng xa, đánh ngựa tới. Sao thế Tam Ca? Phục Đình nói, bảo bọn họ đừng khai khẩn ngọn núi này nữa. Vì dân sinh nên khai hoang được chừng nào ruộng thì cứ khai hoang, không hạn chế người dân, chỉ là không thể cứ để một chỗ mà khai hoang mãi được. Là Tiểu Nghĩa nhận lệnh đi đưa tin. Chàng kéo cương ngựa quay đầu lại, đến bên ngoài lán, thấy Tê Chỉ vẫn đang đứng đó. Chàng hỏi, đứng đấy làm gì? Nhìn chàng. Tê Chỉ đáp thẳng, ánh mắt nhẹ nhàng di động trên người chàng. Nàng nhìn phu quân mình thì cớ gì mà không được, nhìn bao lâu cũng được cả mà. Phục Đình nhếch mép, lòng xao xuyến trước sự thẳng thắn của nàng, chân sải bước lập tức lại gần. Bụng tự nhủ, cô gái này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bỗng sau lưng vọng tới tiếng của La Tiểu Nghĩa, Tam ca. Chàng ngoái đầu, thấy La Tiểu Nghĩa đánh ngựa từ đằng xa xông đến. Phía sau có rất nhiều người đi theo, tất cả đang chạy tới đây. Phục Đình sầm mặt đi tới trước hai bước, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm từ đằng xa, nơi ngọn núi chàng vừa đến đầy khói bụi. Đỉnh núi từ từ đổ xuống. La Tiểu Nghĩa xông tới, thở hồng hộc bảo, chậm một bước rồi, ngọn núi đằng kia nói sụp là sụp, đã kêu người chạy rồi. Chàng cũng đã nhìn ra, dẫn người đến ngay. La Tiểu Nghĩa ôm quyền, vội vàng quay đi gọi quan binh đến. Phục Đình cũng đang định đi theo, nhưng vừa xoay đầu thì nhìn lướt qua bỗng dừng chân. Tê Chỉ vẫn đứng tại chỗ, nhìn ngọn núi nơi xa. Nàng bẩm sinh đã trắng như tuyết, lúc này gương mặt trước mắt như không còn sắc máu, càng trở nên trắng bệch, hai mắt nheo lại như rơi vào sợ hãi. Chàng hỏi, nàng sao thế? Mắt nàng động đậy nhìn về phía chàng, tựa như vừa hoàn hồn, lắc đầu, không có gì. Phục Đình chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ đó của nàng. Ngay cả lần trước gặp thổ phỉ hay đối mặt với mật thám có đổ máu, nàng cũng chưa từng kinh hãi như lúc này. Chàng ném dây cương bước tới, nhìn kỹ mặt nàng, hỏi lại lần nữa, rốt cuộc là làm sao? Cơ thể Tê Chỉ được chàng bao bọc không còn chỗ trốn, nàng ngước mắt lên nhưng chỉ nhìn tới cằm chàng, cuối cùng đành nói thật, chỉ là nghĩ đến ca ca của thiếp. Phục Đình nhớ ra, Quang Vương qua đời vì lũ ống, nghe nói cũng là do ngọn núi trên đường sạt lở đã khiến y bị thương. Chàng lẩm bẩm, hèn gì. Tê Chỉ chấn động vì điều gì chứ? Nàng không chấn động vì tình cảnh, nhưng khi liên quan đến người thân thì khác. Nàng nghĩ đến anh trai, ngay tới tạp âm hỗn loạn xung quanh cũng không nghe rõ, bỗng ngẩng đầu lên, A Nghiên. Lý Nghiên đi theo Tân Lộ nên không có ở gần đây. Nàng nhìn một vòng nhưng không thấy cậu đâu. Chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tức khắc xông ra ngoài, giơ tay kéo cương ngựa của Phục Đình, dẫm bục phóng lên. Là Tiểu Nghĩa vừa đánh ngựa tới thì thấy Tẩu Tẩu cưỡi ngựa lao đi, lập tức giật mình. Tam ca. Phục Đình dạo bước đi tới, kéo hắn xuống ngựa rồi xoay người đi lên, mau chóng đuổi theo nàng. Chương 31. Tê Chỉ chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh như thế. Từ đồng ruộng cày sới ngổn ngang, nàng lao đi như chớp tới gần chân núi ấy, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Nghiên đâu. Mũ trên đầu bị gió thổi rơi xuống cũng chẳng buồn đoái hoài. Nàng ngó nghiêng nhìn quanh, nhưng khói bụi bốc lên do ngọn núi sạt lở đã che lấp tầm mắt. Mọi người rối rít bỏ chạy lao về phía nàng, chỉ mỗi nàng là ngược dòng người, liên tục hô to, A Nghiên. Một con ngựa chiến ở sau lưng tới gần, nàng vừa quay lại thì đã bị Phục Đình chụp lấy cổ tay. Xuống. Chàng sầm mặt nhìn nàng. Tê Chỉ ổn định hơi thở nói, thiếp không thể để A Nghiên gặp chuyện được, nó là người thân duy nhất của thiếp. Chàng nheo mắt nhìn nàng, gò má bệnh ra. Nàng thấy thế thì đưa tay kia ra, nắm lấy bàn tay đang túm lấy tay mình. Thiếp biết là không hay, nhưng chàng để thiếp tìm xung quanh đây đi. Thằng bé được ca ca thiếp trao tay nhắn nhủ, thiếp không thể phụ lời nhờ cậy lúc lâm chung của ca ca được. Nàng nói rất nhanh, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ như cầu xin chàng. Phục Đình nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, lại nhìn lọn tóc bị gió thổi rối bên tai. Có thể nói, vào lúc này nàng đã thất hồn lạc phách. Bỗng nhớ lại lúc Quang Vương qua đời, chàng đã thoáng trông thấy nàng khép mắt rơi lệ. Phục Đình mím môi, chàng bước chân xuống ngựa,

Lý Nghiên bỗng giật mình, đứng lặng một hồi rồi mới gật đầu đi vào phủ, quay về viện của mình. Tê Chỉ bước tới, nhìn chàng hỏi, chàng vừa nói gì với nó thế? Phục Đình dừng tay đáp, không có gì. Sao lại không có gì được, nàng thấy cả rồi mà. Nàng rất muốn biết, hỏi thêm, rốt cuộc là nói gì? Chàng đi vào phủ, thật sự không nói gì. Lúc nãy, Lý Nghiên xấu hổ nói với chàng, sau này chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối cho Dượng nữa ạ. Chàng trả lời, nếu còn tự coi mình là rắc rối, thì cháu mãi mãi là rắc rối. Lý Nghiên không nói gì một lúc lâu, sau đó im lặng đi vào. Phục Đình vốn không muốn nói, vì cảm thấy có lẽ lời này quá nặng nề với Lý Nghiên. Nhưng thể nào cũng phải có người cho cậu biết đạo lý này. Bất Bắc lâm vào cảnh khốn khó mấy năm nay, nếu ai ai cũng cứ sống mãi trong quá khứ như cậu, thì sẽ không tài nào vực dậy nổi. Tê Chỉ không hỏi nữa, chỉ đi theo bước chân chàng. Lúc đi qua hành lang, mượn đèn đuốc hai bên, nàng thấy rõ một bên vai và nửa cánh tay trên bộ quân phục của chàng bám đầy bụi đất. Thậm chí có một phần vai của chàng cũng đã mòn đi. Nhưng nàng không nhớ là bẩn lúc nào, mà chỉ nhớ được cảnh chàng nắm chặt tay mình đi tìm người. Môi nàng mấp máy định nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy xa lạ quá. Bọn họ là vợ chồng, nàng đang hận không thể nào kéo gần quan hệ với chàng thì sao có thể đẩy xa ra được. Thế là đổi lời bảo, hôm nay may nhờ có chàng. Trong bóng tối lờ mờ, dường như từng nhịp bước của chàng chậm lại. Tê Chỉ nhìn nàng đổi roi ngựa từ tay trái sang tay phải, cuối cùng nhét nó vào bên hông, rồi mới nghe chàng ừ một tiếng thật khẽ. Chương 32. Lúc tới cạnh Tê Chỉ thì Lý Nghiên đã bình thường trở lại. Cậu đứng trước cửa sổ là nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như binh lính thu dọn chỗ núi lở đã quay về, có tiếng bước chân cả đoàn đi qua. Yên tâm đi, có lẽ mọi chuyện đã được xử lý xong rồi. Tê Chỉ đứng bên nói. Lý Nghiên quay đầu nhìn cô rồi ngồi xuống trước mặt cô. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu mở miệng hỏi. Gần đây cô và Dượng vẫn ổn chứ ạ? Tê Chỉ đang ngồi trên ghế xem sổ sách, ngước mắt lên nhìn cậu. Rất ổn, không phải cũng cùng đi tìm cháu đấy sao? Lý Nghiên do dự, đoạn bảo, nhưng dạo này cháu không thấy cô Dượng gặp nhau, ngoài lúc đi tìm cậu. Tê Chỉ vẫn tiếp tục giở trò, thậm chí còn cười. Không có chuyện gì hết, mà dù có chuyện gì cũng không liên quan tới cháu. Câu nói này đã chặn lại dòng suy nghĩ lung tung của cậu. Lý Nghiên đặt hai tay trên đầu gối, nhìn thẳng vào nàng. Tê Chỉ cảm nhận được, nhìn sang hỏi. Còn có việc gì à? Cậu vâng dạ. Cháu muốn đưa Vú về Quang Châu. Tại sao? Vương Ma Ma là bà Vú của cậu, vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cậu. Nếu đưa bà ấy về Quang Châu thì sẽ không còn ai hầu hạ cậu nữa. Từ khi Phú đến đất Bắc thì người cứ đau hoài, mà đúng lúc cháu cũng không cần ai chăm sóc nữa. Lý Nghiên nghiêm túc trả lời. Cậu nghĩ Dượng cậu và chú Tiểu Nghĩa, một người là đại đô hộ, một người là tướng quân, cũng chẳng có thấy nô tỳ đi theo hầu hạ. Cậu không muốn như thế để rồi sau này bị người ta kháo là đồ vô năng. Tê Chỉ biết cháu mình muốn độc lập, dù gì đây cũng là chuyện tốt, đoạn gật đầu bảo. Được, cô sẽ để Tân Lộ sắp xếp đưa Vương Ma Ma về Quang Châu. Bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ, Lý Nghiên nói tiếp. Cháu còn muốn học võ nữa. Tê Chỉ nhìn con dao găm bên hông cậu, nghe nói là Phục Đình cho cậu, thế là nói. Cháu quyết định rồi. Vâng ạ. Lý Nghiên đáp cãi gọn, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả ban nãy. Nàng suy nghĩ rồi đáp. Cũng tốt, nhưng đây là con đường cháu tự chọn và tự bước đi. Nếu có gặp khó khăn thì cô cũng không giúp cháu được. Học võ không như học cưỡi ngựa, nàng cần nhắc nhở cậu một câu. Vâng ạ, cháu đã nhớ rồi. Lý Nghiên đã cân nhắc rất kỹ lưỡng mới đến thưa chuyện với nàng. Nói xong bèn đứng lên. Cô bận tiếp đi ạ, cháu đi đây. Tây Chỉ nhìn cậu đi ra cửa, không biết có phải là ảo giác không mà cứ cảm thấy có vẻ như cháu mình đã trưởng thành hơn sau chuyện lần này. Gương mặt ấy càng lúc càng giống anh trai nàng. Rồi lại nghĩ đến câu hỏi của cậu, gần đây cô và Dượng vẫn ổn chứ? Nàng gấp sổ lại, nhớ tới tình cảnh sau khi quay về, bụng nhủ, có ổn hay không thì có lẽ chỉ có người đàn ông kia biết. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.